Cậu có thể dựa vào vai tớ. Chương 6, xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như bọn cô đoán, Ngọc đang tán Minh, chỉ cần hỏ một chút là lại sắp đến. Minh ơi, Minh hỡi làm Mai Anh đau đầu không thôi. Đùa à, cô đến đây để học tập chứ không phải xem phim tình cảm. Nhưng mà người bạn cùng bạn của cô còn tỏ ra khó chịu hơn. Minh này, cậu có thể chỉ cho tớ bài này không? Tôi không biết làm. Minh còn chưa nhìn đề bài đã trả lời luôn. Minh này, cậu có muốn ăn bánh không? Tớ có mang này. Mỹ nữ vẫn rất kiên nhẫn. Cậu không thấy cậu rất phiền sao? Minh làm bài không kiên nhẫn quay sang nói, Mai Anh ngồi bên cạnh. Người anh em quả thực là thẳng nam 100. Tình trạng tôi rượt anh chạy. Tôi quay lại đuổi anh vẫn rượt này kéo dài cả tuần. Làm cho ai trong lớp cũng buồn cười. Sau đó còn trêu là tạo thành fan CP hai người, Mai Anh cũng khó hiểu người bạn ngồi cạnh mình này. Nói gì thì nói Ngọc cũng là một mỹ nữ xinh đẹp vậy mà Minh không phản ứng gì. Hay cậu ta thích con trai, Mai Anh dùng ánh mắt như hô mồ nhìn Minh người bạn. Thích con trai, vẫn không biết gì mà ngồi làm bài. Cảm giác có người nhìn mình liền quay sang nhíu mày. Nhìn gì vậy? Bị phát hiện Mai Anh giật mình. Không, không có gì. Rồi đánh trông lảng nghiêng người nhìn đề Minh đang làm. Đọc tra hiểu cái gì? Cậu đang làm đề gì đây? Đề toán, ôn thi học sinh giỏi. Mai Anh, biết thế không hỏi. Hỏi rồi chỉ nhận lại đau thương. Giữa người với người nhất thiết phải có khoảng cách xa như vậy sao? Không được, mình không thể kém cỏi như vậy. Mình cũng phải làm đề thôi. Nghĩ xong tâm trí hừng hực. Lấy đề ra đọc. Có vẻ khá khó khăn ngay từ những bước đầu. Dẹp. Không làm nữa cuối tuần này Dương với Mai Anh rủ nhau đi xem phim. Cũng không phải đi chơi lần đầu. Hay có người đi cùng nên Mai Anh mặc luôn áo phông rộng thùng thình với quần ngủ màu hồng của mình. Bộ đồ này của cô không thể nào phèn hơn. Bộ Dương mặc hôm nay cũng chả khá hơn là bao. Thấy bạn thân mình ăn mặc giống mình, Dương liền dùng ánh mắt tán thưởng. Hiểu ý tao đấy chị em. Duyên số sinh ra chúng mình mà, Mai Anh cũng cười trả lời, tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Dù sao mặc thế này gặp người quen nhất là mấy đứa cùng lớp cũng ngại chết. Nên hai người cố đi lén lút tránh gặp người. May không gặp ai. Đến nơi Dương thở phào nói. Hôm nay xem phim ma đúng không? Mai Anh nhìn lên màn hình nhỏ có mấy tên phim hỏi. Ừ, thấy bảo phim này đang hot. Dương gật đầu, hai đứa đang định đi lên mua vé thì có tiếng gọi đằng sau làm cả hai đứng người. Mai Anh. Dương, sao mày bảo không có ai? Mai Anh nhỏ nói. Tao không biết. Rồi cả hai cứng ngắc quay về phía sau nhìn xem rốt cuộc là ai. Là Tuấn với Minh. Dương đành cười cứng miệng nói to. Ở đây, bây giờ tao còn kịp đào cái lỗ để chui xuống không? Thấy hai dáng người cao lớn đã đi đến gần, Mai Anh vừa nhìn cười với họ vừa nói với Dương. Cuối cùng gương mặt xấu xí của bà đây lại bị hai thằng đàn ông chết tiệt này nhìn thấy. Dương tức giận nói. Dù sao Dương cũng khá điệu. Mỗi sáng đều dậy từ rất sớm để chải chuốt rồi mới đến trường. Hai tên đàn ông chết tiệt này không biết mình bị chửi như thế nào tiếng tới liền cưới. Sao hai cậu cũng ở đây? Đi xem phim. Hai cậu đến làm gì vậy? Mai Anh đành giấu sự mất mặt vào trong cười trả lời Tuấn. À, định đi đến khu vui chơi. Tuấn trả lời. Nhìn hai cậu mặc như vậy là biết không phải đi hẹn hò rồi. Vậy để hai bọn tôi đi xem phim cùng hai cậu vậy. Tuấn trêu Mai Anh, tên kia, thích chết không? Dương giơ nắm đấm lên định đánh cậu. Nhưng Tuấn tránh được ấy bình tĩnh. Đùa thôi, rồi hai người đuổi nhau khắp nơi. Mai Anh bị bỏ lại với Minh có chút xấu hổ. Cậu định đi chơi hay xem phim? Các cậu định xem phim gì? Minh xỏ hai tay vào túi quần hỏi. Hôm nay cậu mặc cũng mặc một chiếc áo phông màu đen. Quần ngố trông rất năng động. Mang hơi thở thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, không hiểu sao nhìn cậu như vậy làm Mai Anh hơi đỏ mặt. Ừm, bọn mình định xem The How. Mình cũng hơi bất ngờ. Nhướng mày, phim ma, Mai Anh gật đầu. Chắc ai cũng không ngờ hai đứa con gái lại rủ nhau đi xem phim ma. Biết sao giờ, đây là sở thích của hai bọn cô. Gần như phim nào không xem được ở rạp sẽ hẹn nhau ở nhà xem bằng máy tính. Được rồi, vậy tôi đi mua vé. Cậu ở đây đợi nhé. Mình gật đầu xem như hiểu rồi rời đi vì đang có khuyến mãi combo 4 nước 2 bỏng to nên bọn cô đã lấy phần đấy. Dương với Mai Anh ngồi giữa. Mình với Tuấn ngồi cạnh hai bên. Trước khi chiếu phim Tuấn rất tự tin mà nói với Dương. Nếu sợ cậu có thể nhắm mắt lại hoặc ôm cánh tay tôi. Tôi không cười cậu đâu. Đáp lại cậu ta chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Dương vậy mà phim khi chiếu được một đoạn Tuấn đã bắt đầu giật mình. Co rúm người. Ôi mẹ ơi. Dương ở bên cạnh vừa ăn bỏng vừa cười nhếch mép. Sợ có thể nhắm mắt hoặc ôm cánh tay của tôi. Tôi không cười cậu đâu. Tuấn lúc này mặt có hơi run nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ biết sợ là gì hết. Chết đến nơi còn cỗ cãi. Dương nghe vậy cũng kệ mà xem tiếp bộ phim này bảo sao hot. Dành xứng với thực thôi. Càng ngày càng xem càng cuốn Mai Anh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình. Tay với sang bên lấy bỏng mà không để ý chạm vào tay Minh cũng đang định lấy bỏng. Phát hiện ra Mai Anh giật mình vội rút tay lại. Xấu hổ giả vờ xem phim nhưng trong đầu có hơi loạn. Bên cạnh, mình cũng vậy mặt hơi đỏ lén nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh rồi như không có chuyện gì xem tiếp. Cú twist cuối phim làm cho mọi người không đề phòng bị dọa sợ hét toáng lên, Mai Anh cũng vậy. Dù sao cũng là phim ma, bảo không sợ chút nào thì cũng không phải. Cô bị dọa cho giật mình phản xạ có điều kiện mà ôm cánh tay người ngồi bên cạnh nhắm mắt lại. Ôi mẹ ơi! Cánh tay bất ngờ có người ôm làm mình có chút phản ứng không kịp mà nhìn Mai Anh. Không tự chủ được cánh tay còn lại nâng lên vỗ vai cô. Không có gì hết. Đoạn đấy qua rồi, Mai Anh bị lời nói của mình làm cho tỉnh ra. Ngẩng mặt lên thì chạm trúng mắt của cậu. Phòng chiếu phim rất tối chỉ có ánh sáng trên màn hình thôi nên cô không biết mặt của cậu bây giờ rất đỏ. Mai Anh bị tiếng hét của mọi người trong phòng làm cho tỉnh. Tay liền rút ra khỏi tay cậu. Người ngồi đúng vị trí. Bối rối nói. Xin lỗi cậu. Không có cố ý, phản xạ theo điều kiện thôi. Không sao. Mắt Minh hiện lên ý cười. Nhìn cô nhóc bối rối trước mặt. Sao có cảm giác rất đang yêu nhỉ? Bộ phim cũng rất nhanh kết thúc. Mọi người liền lần lượt ra ngoài. Tuấn sau khi ra ngoài mới hoàn hồn lại. Sức sống liền quay trở về. Cậu cười hở ra hàm răng trắng nói. Còn định đi chơi không? Cũng được, nhưng đi ăn trước đã. Đói chết tôi rồi. Dương tự nhiên trả lời. Dù sao bộ mặt này cũng đã nhìn thấy. Cần gì phải xấu hổ nữa? Cũng gần 1 giờ chiều rồi. Mình nhấc tay có đồng hồ lên nhìn. Hay ăn pizza đi. Lâu không ăn, Mai Anh ý kiến. Được, đi thôi. Dương liền kéo Mai Anh đi nhanh hai người đằng sau cũng bước nhanh theo. Ăn uống no nê, như hồi lại sức. Cả bốn như lũ quét đến khu vui chơi. Chơi cái này, nghịch cái kia, làm đủ trò con bò. Họ còn chụp ảnh ở máy ảnh tự động. Mỗi người được giữ 2 tấm. Nói chung hôm nay cực kỳ vui. Cách chương.